cả chúng ta đây, mỗi một cái con người đó, khi chúng ta xuất hiện trong thế gian này đó, thì nó vận hành trong nhân quả. Chúng ta nằm trong cái thai bào là chúng ta đó, mẹ chúng ta, cha chúng ta, cái gia đình bên cha bên mẹ chúng ta là cái quả của ta. Và cha mẹ mình đó, họ hàng bên nội bên ngoại mình đó, mình xuất hiện là cái quả của những vị đó. Và cái đời sống diễn ra trong sự vận hành. Một ngày chúng ta đi học, chúng ta có thầy cô giáo, chúng ta có bạn bè, thì chúng ta là quả của thầy cô giáo, của bạn bè, và thầy cô giáo, bạn bè là quả của ta. Một ngày chúng ta bước ra xã hội, chúng ta sống, chúng ta đi làm việc, thì nơi cái chỗ chúng ta làm việc đó, những cái người mà tổ chức, những người đứng đầu và kể cả những người cộng tác làm việc với chúng ta là quả chúng ta, và ngược lại ta là quả của họ. Khi chúng ta gặp một cái người nam hay người nữ mà chúng ta chọn làm người bạn đời đó, là chúng ta đã khẳng khích một cái quả mà do chúng ta nối tiếp. Và cái đời sống chồng vợ là nó cái vận hành của nhân quả. Và nếu chúng ta không nhìn ra đó, thì cái nhân quả đó khi mà kết á, thì nó kết bằng những cái điều tốt đẹp đấy. Và có khi nó pha lẫn trong cái tham dục này đây. Thì khi mà chúng ta không hiểu cái luật nhân quả, nó sẽ vận hành con đường xuống đây. Và ta đi tới cái chỗ là người ta không có vui vẻ với nhau, và người ta đó là coi như làm tổn thương nhau, và có khi người ta đem đến một cái chết mà phải nói kinh hoàng cho nhau, thì nó đi trong con đường thối rữa này đây. Còn nếu chúng ta hiểu biết đây là cái vận hành của nhân quả, thì khi nó rơi xuống trong cái xung đột này đó, là chúng ta đem cái thiện lành này đó, là chúng ta dẫn dắt nó đi ra. Mà không hiểu nhân quả thì không thể nào người ta có thể đó cùng nhau đó mà chuyển đổi cái đời sống mà nó đang gặp nhiều cái khó khăn. Do cái phước duyên đó, chúng ta đang xen cái nối kết giữa cái phước báu thiện lành và tất cả những cái điều đó không tốt đẹp với nhau. Và chúng ta thử nhìn xem đó, trong cái hiện tại này, mình sống với cha mẹ mình, anh em mình, bạn bè mình, cái người phân phối mình, cái người mình yêu thương nhất đó, mà nếu như mình không có hiểu biết đó, thì trong đó bao giờ đó cái yêu thương, cái nồng nàn này nó vẫn ngấm ngầm ở bên trong một cái đối nghịch. Người ta thương thì thương, người ta mến thì mến, người quý thì quý, nhưng vẫn có những cái điều không bằng lòng. Đừng có những cái điều người ta cảm thấy là không tốt, không được. Mà thậm chí có những cái điều mà ta khó chịu, hoặc là thậm chí có những điều mà ta cảm thấy là có một cái gì đó xuất hiện, một cái mà mình khinh khinh đấy trong đó. Nó kinh khủng lắm chứ nó không phải vừa đâu. Và nếu mà không hiểu biết đó, khoét sâu những cái đó vô đó, thì cái đó là đại họa cho cả hai. Cái vận hành của nhân quả mà. Cho nên khi chúng ta hiểu biết, chúng ta thấy cái mà nó diễn ra, cái trực tiếp mà chúng ta nói, cái đời thường nó diễn ra như thế này. Và trong cái diễn ra này đó, cái vận hành nhân quả nó ra sao? Chừng nào chúng ta biết thì chúng ta giải trong tâm mình được. Và chúng ta đã góp phần làm cho đó, cái nhân tố này mất đi một cái nhân tố khác xuất hiện, thì cái đường vận hành chúng ta có thay đổi. Còn nếu mỗi người đều khư khư giữ trong tâm của mình những cái suy nghĩ đó mà không hề có một cái nối được một cái đường dây hiểu biết, chia sẻ với nhau, thì cái con đường vận hành đó nó sẽ đi trong trắc trở, và nó đi trong cái tai họa, và nó không dừng lại trong một kiếp người. Đó là cái điều mà chúng ta đó không có tin, vì không hiểu cho nên không tin. Còn nếu khi mà chúng ta hiểu được, chúng ta chiêm nghiệm lại được bằng cái trí tư của chúng ta, trải nghiệm được cái đó, chúng ta mới hiểu. Và chúng ta sẽ sống, và chúng ta sẽ nghiên cứu chính trong cái nội tâm của mình. Và chúng ta thấy rõ những người thân thiết nhất sống chung với chúng ta như thế nào. Và chúng ta sẽ hiểu ra cái điều này, thì những cái thay đổi tốt đẹp của chúng ta nó sẽ vận hành đi. Cho nên nhiều khi trong ở đời đó, mình có nói thế này: sao người ta có phước quá hả? Cha mẹ người ta vừa giàu có, lại là người có đức, lại là cái người có cái đạo hạnh, sao người ta có phước quá? Người ta có phước đó là do trong nhiều đời nhiều kiếp đó, Người ta đã hiểu biết, người ta đã cư xử với nhau, đã sống với nhau như thế nào. Mà cái đường luân hồi đó, khi người ta gặp lại nhau đó, là tất cả nó là một cái bản quả âm. Còn chúng ta sống như thế nào đó, mà cái khi mà chúng ta gặp lại nhau đó, thì những cái tổn thương cũ nó sẽ khởi lên. Và chúng ta vẫn không biết, và cứ tạo tác như thế. Và cái đường luân hồi đó, nó cứ kết hợp giữa một cái yêu thương và một cái cay đắng. Những cái yêu thương, những cái hòa hợp nó giúp người ta nối kết lại nhau. Nhưng mà khi nó trật cái con đường này ra đó, thì người ta sẵn sàng để làm tổn thương nhau. Vì cái bản ngã của mỗi người quá lớn và không có nhìn ra được đó, cái ô nhiễm này chính là bản thân của mình. Cho nên là trong cái phần mà sư cô giảng đây đó, là sư cô hiểu là rất là khó hiểu và cũng rất là khó trình bày. Cho nên cái cách của sư cô trình bày đó là như thế này. Đầu tiên đó là sư cô sẽ trình bày những cái chi phần trong vi diệu pháp, là cái này là mình phải thuộc nè. Cái thứ hai, trong kinh điển nói gì thì cũng sẽ trình bày như thế. Rồi sau đó chúng ta trở lại để chúng ta tìm hiểu từng phần một, và cái đường của nó nối kết nó sẽ ra sao. Cho nên là chúng ta học qua một lần bằng cách là giới thiệu một cách rất là tổng quát để chúng ta nắm toàn thể. Rồi sau đó khi trở lại đó thì sẽ đi từng cái chi tiết một, để mà nó có cái lặp đi lặp lại như vậy đó, thì chúng ta nhớ. Bởi vì tất cả những cái pháp mà chúng ta học được trong vi diệu pháp đó, nó đều đưa tới cái trí tư, tức là nó đều đưa tới cái ứng dụng trong chính cái đời sống của mình. Chứ cái giáo pháp không có nói trên trời. Cái giáo pháp nói những cái điều mà nó là những cái phần cốt yếu và những cái phần chính của nó, và nó là những cái nhân tố nó làm nên cái đời sống nội tâm của tất cả mọi người. Nó là những cái nhân tố mà nó hình thành cái nghiệp lành cũng như cái nghiệp không lành, và nó ngày đêm nó chảy suốt trong cái đời sống nội tâm của mình. Kể khi chúng ta ngủ nó vẫn chảy, nó vẫn hoạt động. Chúng ta bất tỉnh nó vẫn hoạt động, nằm hôn mê nó vẫn hoạt động. Và nó chỉ dừng lại trong một cái sát na tử, và nó tiếp nối một cái dòng sống của nó. Nó không có một cái gì gọi là có một cái sự gián đoạn cả. Và nó biến đổi luôn luôn, biến đổi luôn luôn, không bao giờ ngừng lại. Nhưng mà trong cái dòng sống tâm linh á, nó có một cái phần sáng chói nhất là cái phần về trí tuệ tâm linh này. Và đặc biệt cái trí tuệ tâm linh này đó, nó xuất hiện trong cái thế giới loài người và thế giới chư thiên. Và trong thế giới loài người, thế giới chư thiên đó, không phải ai đó cũng có một cái trí tuệ tâm linh giống nhau, bằng nhau, không có. Tất cả đều có, nhưng có người yếu, có người mạnh, và có người biết cách rèn luyện để cho nó càng ngày nó càng thêm, đó là có một cái sự vững chắc và có một cái sự phát triển lên cao. Còn khi chúng ta không biết đó, thì những cái đó nó sẽ bị che mờ do những cái tâm tối, những cái dục vọng trong cái đời sống chúng ta, nó gọi là tham sân si. Thành ra nó hình thành hai cái con đường, và nó phân loại cái hạng người, và nó phân loại những cái cảm xúc, những cái tình cảm, những cái ứng xử trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, nó cũng chia làm hai con đường, một con đường đi lên và một con đường đi xuống. Và tất cả những cái này đó là chúng ta chỉ cần quan sát những cái cảm xúc của mình. Những cảm xúc này đó, nó vận hành ở trong cái tứ đại này đây. Nó chỉ là cái điều kiện về vật lý đó, chúng ta sẽ xem. Nó xuất hiện những cái cảm xúc gì đó, nó gây nên cứng hay mềm. Nó gây nên đó là nóng hay là mát. Và nó gây nên một cái sự di chuyển. Và cái này khi chúng ta hành trì, chúng ta theo dõi, thì chúng ta thấy tất cả những cảm xúc chúng ta đều nó hiện ra một cái sự vận hành mà nó trong veo như vậy, mà nó rõ nét như vậy. Còn nếu không á, chúng ta là cái người khổ dục, khi cái cảm xúc nó khởi lên á, thì chúng ta nên nhớ rằng cái che mờ chúng ta là hai cái này nó diễn ra cùng một lúc. Nhưng mà khi mà sư cô nói như vậy đó là nói tách ra để mình hiểu. Nhưng mà khi nó hoạt động cùng một lúc, là khi cái cảm xúc nó khởi lên á, thì cái thọ hưởng cảm xúc nó xuất hiện cùng. Và cái che mờ nó nằm ở chỗ là chúng ta thọ hưởng những cảm xúc đó. Thọ hưởng những cái cảm xúc này đó bằng cái tích cực hoặc bằng cái tiêu cực, mà nó là xuất hiện cùng một lúc, cho nên chúng ta không tách ra được. Nhưng chúng ta hiểu được là bởi vì những cái luồng cảm xúc này nó khởi lên rồi nó tái diễn, khởi lên nó tái diễn. Và ít nhất trong cái Javana này, trong cái động tác này đó, thì nó lặp đi lặp lại 7 lần. Và những cái lộ trình này, cái lộ trình tâm này, cái lộ ngũ, lộ ý, nó đều lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Chính cái chỗ lặp đi lặp lại đó mà chúng ta thấy rõ. Khi chúng ta thấy cảm xúc, khi chúng ta thấy thọ hưởng cảm xúc, nhưng khi nó diễn ra đồng bộ đó, chúng ta không tách ra được. Và vì vậy mà mình phải có cái động tác đó, là mình tu tập, mình quan sát. Nhất là nó đi trong hơi thở, là trong cái phong đại này đấy. Mà đã thấy được trong phong đại rồi đó, thì những cái khác đó tuần tự sẽ thấy rõ được. Và khi chúng ta thấy rõ, chúng ta biết rõ những cái vận hành đó, nó đi trong cái cách thức của nó như thế nào đó, thì chúng ta sẽ có thể hiểu được và chúng ta có thể chi phối được. Bởi vì nó cứ trở đi trở lại, trở đi trở lại, trở đi trở lại. Nó có thể trở đi trở lại một cách khác nhau, nhưng nó vẫn trở đi trở lại. Và cái tham của mình nó vi tế, nó không phải là đơn giản đâu. Để rồi lần lần nữa chúng ta cứ học cứ mỗi cái, chúng ta sẽ nhìn ra được một ít, chúng ta thấy rõ nữa. Vừa rồi là chúng ta đã nói xong cái phần vô minh trong cái vi diệu pháp và cái vô minh trong kinh. Thì trong cái phần vô minh của vi diệu pháp đó, chúng ta ôn lại là cái vô minh đó là nó đi suốt trong cái cõi dục giới này. Nó phủ trùm lên sắc giới, phủ trùm lên vô sắc giới. Và ngay cả cái siêu thế là những vị mà khi tu tập, những hành giả khi mà đắc vào cái dòng thánh á, thì nó gọi là cắt đứt cái chủng tộc phàm phu. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là không bao giờ tái sanh lại đây, là một. Cái thứ hai á, là tất cả những thiện và bất thiện ở trong cái cõi dục giới này không có mặt trong đời sống của chư thánh. Không có. Dẫu là tầng thánh thứ nhất cũng không hề có. Và như vậy đó, thì cái vô minh này á, nó sẽ đi tới cái tầng thứ tư của đạo và tầng thứ tư của quả, thì mới chấm dứt cái vô minh. Còn nơi chúng ta đó là cái người ở cõi dục đây. Cái phần mà cái thập nhị nhân duyên này á, là chúng ta học, là chúng ta đặt trọng tâm vào cái cõi dục. Siêu thế thì không có rồi. Còn hai cái phần này thì nó nhẹ thôi, chúng ta sẽ nói sao. Mà cái chánh yếu là chúng ta đặt ở công cõi dục là chúng ta đây. Chúng ta có cái dòng nghiệp quế nhiễm nằm đây. Chúng ta có cái dòng nghiệp thiện lành nó nằm tại chỗ này. Và như vậy đó, với cái người trong cõi dục đó, khi mà người ta đi vào cái con đường trong cái sai lệch, đi vào trong cái lỗi lầm, đi vào trong cái tội lỗi đó, thì cái vô minh nó trở thành là si. Và cái si này đó, nó kết hợp ở đây, nó kết hợp trong tất cả các cái pháp bất thiện đây, 12 tâm bất thiện này si. Nó rất là nhiều màu sắc, và nó có cái khả năng ngăn che, và chúng ta đeo những cái cặp kiến màu trong cái đời sống. Chứ không phải nói là vô minh là tâm tối, có nghĩa là chỉ có một màu đen, chỉ có một cái màu tím rịm, chỉ có một màu xanh đậm, không. Tất cả các màu khi mà nó đậm nét lại đó, thì nó trở thành cái cặp kiến màu. Và chúng ta không có nhìn rõ tất cả mọi thứ đang diễn ra. Chúng ta không có khả năng nhìn rõ cái hiện tượng pháp, cũng không hề biết được cái bản thể pháp, và cũng thấy rõ rằng cái xuất hiện trong tâm ta đây đó, nó là hiện tượng hay là bản chất. Chúng ta không có nhìn ra, chúng ta không thấy được một cái đường vận hành của từ hiện tượng mà nó, bản chất của nó là gì. Và bản chất nó là đây thì nó, cái hiện tượng nó sẽ diễn ra là bao nhiêu cái cành lá của nó thì mình không rõ. Và chính vì không hiểu rõ đó, nó mới là vô minh. Và trong cái phiến diện này, trong cái lệch lạc này đó, thì chúng ta gọi là cái tà kiến nó đã xuất hiện. Mà cái tà kiến mà nó lớn nhất á, là nó đó là nó nằm trong cái ai cũng thấy cái bản ngã của mình. Và cái bản ngã này nó xuất hiện bởi vì trong cái pháp tục đế đó là nó có thật, nhưng mà nó nằm trong cái tương đối. Còn cái bản thể pháp của nó là nó vô ngã, không có ngã. Và khi chúng ta học cái này đi, khó hiểu, nhưng mà từ từ trong cái đời sống chúng ta thấy nó diễn ra, nhất là bản thân của mỗi người chúng ta. Thì chúng ta nhớ là cái này đó, chúng ta mà có đạt được đó, thiền định nó cấp cao nhất, bản ngã vẫn còn, không phải là nó hết đâu, và vô minh vẫn còn, nhưng mà nó nhẹ thôi, và nó đi vào một cái hướng khác. Thì như vậy trong cái vô minh này đó, trong cái vô minh này đó, thì chúng ta thấy những cái chi phần của nó là khi nó ở trong cái cõi dục này đó, nó chính là cái chữ si. Si đây nó nối kết cái tham, cái sân. Ở đây là cái chi phần thuộc về cái sở hữu bất thiện của nó đó. Si vô tàm, vô biến, phóng dật, nó sẽ nối kết ở đây, đi trong cái nối kết này. Và trong cái phần kinh thì lần trước chúng ta có nói là vô minh là không hiểu được tương đề. Và trong cái lần trước thì sư cô cũng nói là cái vô minh nó xuất hiện khi mình không có chánh niệm. Đó thì chúng ta đã nói được hai cái phần đó rồi. Thì để chúng ta có một cái nhìn tổng quát, và sau đó thì chúng ta sẽ quay lại để mà phân tích kỹ hơn. Bây giờ cái vô minh này đó duyên với hành. Hành này trong cái tiếng Pali là Sankhara. Vô minh duyên hợp. Hành đây là Sankhara. Cái chữ hành này có nghĩa là hành động, có nghĩa là tạo tác. Cái chữ hành này đó, nó còn có một cái âm nữa là hạnh, mà kinh sách người ta không để ý, người ta không có nói rõ. Chứ cái chữ hạnh này là khi nào mà những cái tạo tác chúng ta đó mà nó đi vào trong cái con đường thiện, đi vào trong cái con đường thiện trí, thì đó sẽ là chữ hạnh. Và đây nó gọi là cái hạnh lòng. Còn không, nó là hạnh, nó là tạo tác, nó là Sankhara. Và cái Sankhara, cái tạo tác này đây đó, nó chính là 52 cái sở hữu tâm. Đây, 52 sở hữu tâm, 13 sở hữu tự tha, 14 sở hữu bất thiện, và 25 cái sở hữu tịnh hảo. Đó là Sankhara, tức là hành, là tạo tác. Nó là hành, nó là tạo tác đấy. Và các trong tạo tác đó, thì chúng ta chia ra cái hành và cái hạnh đó. Cái hạnh là nó đi vào con đường thiện, con đường tiến hóa. Nó tạo tác, khi mà nó tạo tác như vậy đó, nó tạo tác ra cái thiện này, hạnh, đây là hạnh. Và cái Sankhara này nó là những cái trạng thái của tâm, để chúng ta dễ hiểu đó. là mình có thể nhìn cái trạng thái tâm của mình vui hay là buồn. Những trạng thái tâm này ra sao thì chúng ta có thể hiểu. Nhưng mà những cái trạng thái tâm này đó, nó thể hiện bằng 52 sở hữu tâm này nè, để cho chúng ta thấy rõ nét những cái trạng thái này đó. Nó là 52 sở hữu tâm này. Nhưng mà 52 sở hữu tâm này không hoạt động được khi mà nó không kết hợp với tâm. Thành ra cái sự kết hợp của nó sẽ đi như thế này. Cái hành của nó là nó tạo tác và nó kết hợp với lại 12 tâm bất thiện. Mười hai tâm bất thiện này đó, nó sẽ kết hợp với 14 sở hữu bất thiện. Và 8 cái tâm thiện, chúng ta nói dục giới thôi nha. Dục giới này nó sẽ kết hợp với 25 sở hữu tịnh hảo. Và tất cả những cái này đều phải phối hợp với lại 13 sở hữu tợ tha. Cho nên nó có cái hành này đó, nó gọi là cái hành bất thiện, nó gọi là phi phúc hành. Phi phúc hành. Và khi nó kết hợp với cái thiện thì nó là phúc hành. Nó đi trong hai cái cấp độ của nó như vậy. Thì chúng ta hạn chế lại để chỉ nói trong cái cõi dục thôi, thì cái nhớ của mình nó sẽ khắm sâu vào đây, rất là lợi ích cho chúng ta. Còn những cái phần mà nó thuộc về đây đó thì sư cô sẽ giảng sau, để cho nó không có bị rối. Tức là khi mình đã hiểu được cái phần chánh yếu của mình rồi đó, thì cái nhận phần tìm hiểu thêm mình sẽ có cái kiến thức gì đó thôi. Còn những cái mà nó nằm trong cái cõi dục này đó là nó thiết thực để cho mình có thể áp dụng được. Thì vậy chúng ta thấy là 52 sở hữu tâm này, cái nguyên tắc của nó bao giờ nó cũng kết hợp với 121 tâm ở đây. Thì chúng ta tách ra trong cái phần dục giới thì nó rất là rõ nét. Những cái tâm thiện này nó sẽ phối hợp với cái tịnh hảo này. Những cái tâm bất thiện này nó sẽ phối hợp với lại những cái bất thiện này. Còn 13 sở hữu tợ tha thì nó luôn luôn nó có phối hợp với cả hai. Bất thiện nó cũng phối hợp mà thiện cũng phối hợp. Đó là cái cách hoạt động của chúng nó. Và khi nó phối hợp vậy thì chúng ta sẽ nhìn những cái con số nó nằm đây. Những con số nó nằm đây. Và những cái con số nằm đây đó thì nó sẽ thể hiện cái sự phối hợp. Cái tâm tham mà 19 là có gì, tâm tham 21 có gì đó, thì chúng ta sẽ có những cái chi phần. Rồi về sau thì sư cô sẽ cung cấp những cái hình vẽ đây để chúng ta thấy, để chúng ta rõ. Hoặc là đây là cái con số mà nó là 20, 22 ở nơi cái tâm sân, và nó là 15, 15 ở nơi tâm si, thì cái này nó gồm có những cái gì. Và tất cả những cái con số đây đó, nó đều là cái sự kết hợp giữa những cái sankhara này đây, tức là những cái trạng thái tâm này với tất cả các tâm. Cái con số phối hợp của nó là nó đã kết hợp cái gì mà nó ra những cái tâm này. Nó rất là rõ ràng chứ nó không có mơ hồ gì cả. Thành ra trong cái học phi diệu pháp này đó, có những cái phần mà chúng ta gọi là những cái phần giáo khoa bắt buộc chúng ta phải thuộc. Còn nếu không thuộc đó là chúng ta không thể đi vào sâu được, không thể nào đi vào sâu. Tại vì nói là mình không nhớ được cái gì cả, không nhớ cái căn bản đó là gì đó, thì làm sao vô mình có thể hiểu được. Cho nên cái môn vi diệu pháp này đó, nó đòi hỏi mình nó phải chịu khó, phải thật tâm học. Mà thật tâm tu thì mới theo nổi, còn không á là chỉ một thời gian là chúng ta bỏ cuộc, không thể theo nổi được. Nó đòi hỏi mình có cái học thật sự. Mà học thì có nghĩa là phải thuộc, phải nhớ tất cả những cái phần căn bản. Rồi từ những cái phần căn bản đó mình mới có thể đi sâu vào được. Còn nếu như những cái phần căn bản này mà chúng ta không chịu học, chỉ nghe không đó, thì không thể nào tiếp tục cái vì diệu pháp này. Và không tiếp tục cái vì diệu pháp này đó, thì cái đường tu tập của chúng ta đó, chúng ta sẽ đi trong cái niềm tin. Chúng ta không có đủ cái pháp học để mà trên cái bước đường hành trì đó, chúng ta có thể là tự mình với cái sự hiểu biết của mình đó, mình có thể đo lường được. Người ta đó sẽ đi trong cái mù mờ. Người ta gọi là tu mù, người ta gọi là tu mò. Mà tất cả những ai đó mà tu theo ý mình đó, có nghĩa là tu mù và tu mò. Mình đọc lởm bởm mỗi nơi một chút, thích cái gì đó, thì ghi nhớ cái đó, rồi đó là cứ lởm bởm trong cái tu tập của mình. Cho nên mình dễ tự thấy mình thành thánh, thành Phật dễ dàng lắm. Còn nếu mình học đàng hoàng, mình nghiên cứu đàng hoàng và mình trắc nghiệm mình lại thì mình thấy là không dễ đâu. Cũng như cái người học trò mà học trong trường đó, 18 môn, 20 môn chẳng hạn, hay mấy môn đó, thì phải là đạt một cái điểm căn bản nào đó thì người ta mới xác định là mình mới học xong cái tầng cấp này. Còn những người mà không có trường lớp đó, thì người ta muốn thành cái gì cũng được hết, tại vì người ta tự phong cấp cho mình, tự phong cấp cho mình, tự đặt ra cho mình. Cho nên là đời sống cũng vậy mà tu tập cũng vậy. Có những người thì có cái phước báo là chịu được cái sự rèn luyện, cái sự giáo dục. Tức là mình nhỏ thì mình nghe lời cha mẹ của mình, khi mình vào trường học nghe lời thầy giáo, khi mình ra đời mình chấp hành luật pháp quốc gia. Khi mình tu tập cũng vậy, mình chấp hành cái nhân quả trong giới luật. Còn nếu không là mình cái người là với cái tâm quan giả thì mình sẵn sàng mình tự mình cho mình có một cái quyền bính nào đó, có một cái sự giỏi giang nào đó là lẽ đương nhiên, bởi vì bản ngã của người ta nó có thể đưa người ta tới một cái chân trời nào đó mình không biết được. Nhưng mà cái bản ngã càng lên cao chừng nào thì chúng ta hiểu rằng cái đường đối nghịch của nó đang hiện ra, bởi vì bản ngã nó nằm đây. Đấy, nó nằm trong cái bất thiện pháp này đây nè. Nhưng mà cái tham dục này nó đẩy người ta lên cái đỉnh điểm, người ta tưởng trên trời cao. Nhưng mà cái nào thấp nhất trong cái cõi xấu ác này đó thì cái bản ngã nó sẽ cho chúng ta xuống tới đó. Và cái đó là một cái ngộ nhập, mà cái đó là cái vô minh, và nó trở thành si trong cái đời sống của chúng ta. Và xã hội này khi mà diễn ra đó, bao giờ cũng có những cái đó. Luật pháp quốc gia thì có rất nhiều người đó coi cái đó như là một cái thứ mà mình có thể chà xuống chân của mình. Và tu tập cũng vậy, người ta không coi cái nhân quả của giới luật dạy người ta ra cái gì cả. Thành ra người ta cứ nghĩ là người ta ở trên cái đỉnh. Nhưng mình nên nhớ rằng khi bản ngã mà lên tới cái đỉnh đó thì nó sẽ là cái phần đích thực của nó, là nó nằm trong cái đáy sâu nhất của cái cõi khổ. Chúng ta hiểu một cái nguyên tắc vận hành của nó là như thế. Thành ra trong cái hành, trong cái tạo tác này nó ghê gớm lắm. Nó trong cái ý niệm, có nghĩa là trong những cái trạng thái của ta. Và nó, những cái trạng thái này nó đi kèm với những cái cảm xúc. Nó có những cái thứ từ ngữ mà tất cả ai cũng biết đó. Đó là cái tình cảm, đó là cái sở thích, đó là cái quan điểm, đó là cái quan điểm, đó là lý tưởng của tôi. Tất cả nó hiện ra rồi. Nhưng mà mình sẽ xem rằng đó, cái gì mà mình chiêu cảm nó trong bản ngã, và cái gì mình chiêu cảm nó trong trí tuệ, hai cái này khác. Và phần lớn khi trong cái vô minh mà chúng ta sống, chúng ta chiêu cảm bằng bản ngã. Tôi thích, tôi hài lòng, tôi vừa ý. Và cái đó là cái đời sống vô minh của tất cả chúng sinh. Rồi khi nào mà chúng ta đó, cái trí tuệ chúng ta phát sanh lên đó, thì chúng ta hỏi những cái cảm xúc, những cái tình cảm này nó dẫn dắt chúng ta đi vào trong cái con đường tiến hóa tâm linh hay con đường thoái đọa tâm linh, ta đây có cân nhắc được không? Và có hai cấp độ để cân nhắc. Cái cấp độ thứ nhất á, là do cái trí văn chúng ta, cái sự hiểu biết về cái giáo pháp mà chúng ta học nơi cái chánh pháp của bậc chánh đẳng chánh giác. Giáo pháp của bậc chánh đẳng chánh giác chúng ta nghe cho rõ. Và khi chúng ta học được cái điều này rồi đó, thì chúng ta đã áp dụng như thế nào? Và cái cách tu tập chúng ta làm sao? Khi chúng ta áp dụng vào nơi đó đó, là chúng ta là bắt đầu đó, là chúng ta có một cái trải nghiệm. Nhưng mà rồi chúng ta sẽ thấy là cái sức, sự hiểu biết về trí văn đó, nó chỉ giúp cho chúng ta đó thay đổi, nhưng nó không kết thúc được. Và nó phải trải qua cái trí tu đó, là phải có thiền định, thiền tuệ, thì cái trí tuệ này nó đủ cái lực để mà nó soi sáng. Và cái lực này trong cái đời thường ở cấp độ khác đó, sư cô có thể chỉ cho quý vị thấy được. Là mình nói chuyện trong nhà mình thôi. Bây giờ đây là một cái đứa trẻ, nó hay nghịch hay phá chẳng hạn vậy. Thì giữa cha và mẹ đó, có khi mẹ đó thì la nó, rầy nó, nói nó, có khi bếp của đứt nó mấy cái, không cho nó ăn, bắt nó quỳ gối vậy hả? Nhưng mà nó không sợ. Nhưng mà ngược lại đó, là khi ba nó có ở nhà mà nó làm gì sai đó, ba nó chỉ cần ngó nó cái này. Nó ngó lại cái là nó ngừng lại, nó không dám. Bởi vì nó biết rõ ràng đó là ba nó không có la, không có nói. Nhưng mà ông dán xuống một cái là trời dán, cho nên là nó biết là nó không dám bước tới nữa. Thành ra khi cái trí tuệ tâm linh của chúng ta đó mà nó mạnh lên đó, là chúng ta nhìn vào trong cái trạng thái tâm của ta mà ta biết là nó quế niệm á, thì lúc đó đã cắt đứt rồi. Bởi vì như thế này, khi nó diễn ra, nó đi trên một cái trạng thái đó là nó bừng bừng lên như thế này. Khi mà nó xuất hiện một cái tham á, nó đâu có, nó sẽ rõ nét như thế này, và nó sẽ chiếm đỉnh lên đây. Thế là nó làm cho càng lúc đó là nó càng đi lên cái đỉnh cao của nó. Và khi nó diễn ra đó, nó sẽ chiếm hữu đi. Còn cái nhìn của mình ở đây đó, là nó sẽ thấu suốt đây và nó cắt xuống một cái đỉnh. Và nếu như mình hành trì mạnh mẽ đó, thì khi những cái cảm xúc của mình nó khởi lên, mình thấy rồi, mình nó hình thành như một cái tình cảm, tức là nó xác định vững chắc hơn nữa, thì chúng ta thấy rõ hơn nữa đó. Cộng với cái vốn hiểu biết của mình về cái đó, chúng ta hỏi nó dừng lại được chưa, thì nó sẽ dừng. Và khi nó khởi lên thì chúng ta biết. Cho nên á, một bậc mà thiền định đã đắc rồi, đi vào thiền tuệ đó, thì đó là người ta có một cái khả năng đó, người ta làm cho những cái quế nhiễm này đó là nó giống như bị thiêu đốt luôn. Và trong cái kinh điển của Phật giáo Đại thừa có nói là nó như là cái kim cương, cái sức mạnh của nó như là cái sức mạnh của viên kim cương đó, là nó cắt đứt, nó cắt được tất cả những cái gì khó cắt hết, nó đều cắt được. Thành ra cái trí tuệ của chúng ta nó có một cái lực mà nó làm cho những cái quế nhiễm trong tâm của mình đó, nó dần dần nó sẽ giống như là bị thiêu đốt, nó không còn nữa, nó không xuất hiện nổi được. Đó, thì cái phần thứ hai đó là cái vô minh, thì nó duyên với cái hành. Và chúng ta nhớ rằng là khi chúng ta thiếu sáng suốt thì cái tạo tác của chúng ta đó dễ đi vào cái con đường tạo tác sai. Mà nếu như mà cái hành động của chúng ta mà chúng ta nhìn bằng cái con mắt của nhân quả, đó là cái trí tuệ về mặt tâm linh, thấy rõ cái nhân quả, nhân gì đang gieo xuống và quả gì sẽ diễn ra, Thì khi nó đi bằng cái trí tuệ tâm linh đó, và nó dẫn dắt được đó, thì chúng ta đi vào trong cái hạnh lành. Tâm thức chúng ta sẽ đi vào trong cái hạnh lành. Và như vậy đó thì cái con đường khổ đau của chúng ta sẽ giảm bớt. Bây giờ chúng ta qua cái phần thứ hai là cái hành này đó là duyên với thức. Và chữ thức này đó là huynh gia nhá. Bây giờ đó, sư cô giảng cái thức chung chứ chưa giảng cái chữ thức mà hành duyên thức này đây. Tôi giảng chữ thức chung. Khi mà nói cái thức á, là chúng ta nói đây là cái tâm thức. Cái tâm thức thì nó có 121. Và khi chúng ta nói đến ngũ song thức thì nó có 10. Ngũ song thức nằm đây. Năm cái thức quả bất thiện và năm thức quả thiện. Thức quả bất thiện là năm. Và năm cái thức quả thiện nó là 10. Và nó có 19 kiếp sanh thức. Là thức đưa đến tái sanh. Và chúng ta lấy 121 mà trừ cho 29 như vậy thì cái thức tâm còn lại đó, thức tâm còn lại là 92. Thì cái hành duyên thức này đó, chúng ta sẽ ngừng lại trong cái chỗ này. Nó là 19 cái kiết sanh thức. Tức là thức đưa đi tái sanh. Và chúng ta sẽ đi sâu vào đó và trong cái việc sau. Bây giờ sư cô chỉ qua cái thức tái sanh. Vì vậy chúng ta lặp đi lặp lại hoài để chúng ta thuộc cái bản chi pháp. Thức đi tái sanh là chúng ta hiểu như thế này. Cái nguyên tắc chung á là bất cứ cái gì chúng ta khởi lên trong cái ý của mình, khởi lên trong cái lời nói của mình và diễn ra trong cái hành động, cái cư xử của mình á, thì đã ý khởi lên là trổ quả liền. Những gì nói lên trổ quả liền, những gì ứng xử trổ quả liền trong tâm của chính mình. Nhớ nha, nó sẽ trổ quả liền. Và đây, khi những cái bất thiện pháp này nó xảy ra, nó phối hợp với lại cái sở hữu tự tham bất thiện này đây đó, thì nó sẽ trổ liền 7 quả bất thiện này đây. Trong 7 quả bất thiện này đây đó, thì cái tâm cuối cùng đây, cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân đây, nó sẽ là cái kiết sanh thức. Cho nên ở đây đó là vô minh và duyên với hành, là khi mà chúng ta không có sáng suốt để mà hiểu rõ được cái chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối như thế nào đó, tức là không hiểu rõ sâu sắc được vạn pháp, thì nó sẽ đưa đến tạo thân. Và trong cái tạo tác này đó, nó sẽ đó là đưa tới một cái quả của nó đó, là nó sẽ hình thành nên những cái kiếp sinh thức này. Và những cái kiếp sinh thức này đó là do trong cái chữ hành của chúng ta đó, có những cái chúng ta hành đúng và có những cái hành sai. Thành ra cái kiếp sinh thức của nó là nó có những cái quả mà không có thiện lành mà có những cái quả thiện lành. Thì trong cái quả mà không thiện lành đó thì nó có cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân này nè, nó mới đưa người ta xuống mà tái sanh xuống bốn cái cõi khổ: súc sanh, nguyện khổ và Atula, rơi xuống đó. Và cái tâm này đây, trong tám cái tâm quả thiện này thì cái tâm mà nó số 7 này nè, ở trên nó cũng số 7, bất thiện nó cũng số 7, mà thiện nó cũng số 7, nó nằm trong cái số 7 này đó, đó là cái quả thiện vô nhân. Thì cái thiện lành này đó làm cho người ta được tái sanh làm người. Nhưng mà làm người đó, nó để lại một cái dấu ấn của cái nghiệp mà không lành người ta đã tạo ra. Đó là cái cơ thể của mình có khuyết tật. Khuyết tật đó là có thể là người đó là 28 sắc pháp, người đó là 26 sắc pháp hoặc là 25 sắc pháp. Chúng ta sẽ hiểu kỹ hơn. Rồi đây là những cái tâm đi tái sanh đây, tám cái tâm quả thiện này. Đây, chúng ta tạo tác nơi đây, những cái hạnh lành đây phát sinh lên thì sẽ được tái sanh nơi đây. Và những cái tâm quả này đưa đi tái sanh đó, thì một là chúng ta tái sanh làm người, hai là chúng ta tái sanh về cái sáu cái cõi trời dục giới, người ta gọi là Tây Phương Cực Lạc đó, nó nằm trong sáu cái cõi trời dục giới đó. Và cái này nó nằm trong cái căn bản làm người đấy. Chúng ta coi giới và chúng ta hành giới, và chúng ta giữ như vậy suốt của cuộc đời chúng ta, thì cái khả năng chúng ta tái sanh làm người tam nhân, cái khả năng đó làm cư dân ở cõi trời dục giới là cái khả năng có thể xảy ra. Đó là cái phần mà về thức. Như vậy là trong cái phần thức thì về sau đó chúng ta sẽ đào sâu cái phần 19 cái kiếp sanh thức này mà thôi. Và cái thức tái sanh này đó là khi nó diễn ra đó, thì nó diễn ra trong cái lộ cận tử và sau cùng nhất. Và cái lộ cận tử sau cùng nhất này đó, nó sẽ nối kết với lại cái thức đi tái sanh, và nó hình thành nên cái kiếp sống của một con người. Bây giờ chúng ta tới cái phần số 4 là cái phần về danh sắc. Như chúng ta học về cái vi diệu pháp á, thì chúng ta hiểu đó, cái chữ danh á thì nó gồm có tâm và sở hữu tâm. Mà đó, cái sắc pháp á thì nó gồm có đó cái tứ đại và các cái sắc y đại sinh. Sắc y đại sinh tức là những cái sắc này nó hoạt động. Nó hoạt động là nó dựa vào bốn cái sắc tứ đại này đây đó. Cho nên mới gọi là sắc y đại sinh, tức là y là nó nương tựa vào, đại là tứ đại, nó nương tựa vào cái sắc tứ đại này, nó mới có thể là hoạt động, nó hình thành nên cái sự sống của nó được. Cho nên là cái sắc pháp thì đó nằm đây. Và như vậy đó, mỗi một cái con người mà thật sự là con người có đầy đủ phước báo là 27 sắc pháp. Tức là người nam có sắc tính nam và người nữ có sắc tính nữ, chỉ có vậy thôi. Và khi nào hai cái đó nó có mặt thì nó sẽ trở thành 28 sắc pháp. Cái sắc tính nam, sắc tính nữ không có thì nó trở thành 26 sắc pháp. Cái người căng mắt không có, tức là nó chỉ có con mắt mà nó không thấy đường, hoặc là sinh ra nó là một cái chỗ hủng thôi chứ nó không có con mắt, thì cái đó là cái sắc pháp mình mới giảm con số nữa. Và nếu vừa như vậy mà vừa câm vừa điếc nữa thì nó giảm xuống nữa. Hoặc là sinh ra đó là cái những cái thành phần trong cái cơ thể của mình đó không có đầy đủ nữa thì nó thiếu nữa. Và tất cả những cái này nó là cái hình ảnh đó, nó là cái dư ảnh của cái quả nghiệp sát. Khi mình gieo cái nghiệp sát xuống đó, thì cái nạn nhân đó, nó bị cái gì? Thì bây giờ trên cái đường luân hồi đó, những cái vết này đó sẽ còn để mất đi những cái phần nó gọi là cái khiếm khuyết, hoặc là nó cái dị tật bẩm sanh. Thì tất cả những cái đó là cái dư ảnh của cái giới thứ nhất, khi chúng ta gieo cái nhân mà làm tổn thương đến cái sinh mạng và cái sự sống của mình. Và cái người mà sanh ra đó là tự kỷ, hoặc là nó ở trong một cái trạng thái mà giống như là nó không có sáng suốt, nó không có gì hết đấy. Thì đó là một cái quả mà nó cái dư chấn nó còn lại trong cái giới thứ năm. Trong cái giới thứ năm là cái giới mà trong khi chúng ta sống, chúng ta hưởng cái đời sống này và sử dụng cái sắc thân này đó, là chúng ta đã làm cho nó đọa lạc. Bây giờ khi tái sanh ra đó thì nó hiện nguyên hình. Cho nên là sư cô nói cái người nào mà nó rơi vào trong cái nghiện rượu, nghiện ma túy, bất cứ nghiện cái gì, thì cứ bây giờ camera rất là nhiều, cứ chiếu những cái đó để lại. Và khi cái người này tái sanh đó, cứ nhìn cái mắt, cứ nhìn những cái cơ bắp mà nó hiện ra đó, thì đó là trong cái ngôn ngữ đời thường nó gọi là cái chữ đần, đần độn. Còn trong cái từ của Phật học đó, thì nó gọi là cái hình ảnh của cái tâm si nó đang xuất hiện, mà nó hiện ra rõ trên cái sắc pháp. Cho nên là tất cả những cái gì trong cái đời sống nội tâm chúng ta đó, chúng ta đi đúng hay đi sai đó ha, thì chúng ta có thể nhìn rõ trên cái sắc pháp của chúng ta, là đặc biệt là con mắt, là cái gương mặt của chúng ta đó, nó hiện rõ nét. Và những cái này nó sẽ tích lũy, tích lũy, tích lũy, và nó đưa đến trong cái tái sanh. Bởi vì nó tích lũy đó là nó nằm trong cái quả nghiệp, nó nằm trong nó cái cá tính của chúng ta, cho nên nó chảy trong hai cái dòng nghiệp liền. Thì cái lúc mà đi tái sanh đó, thì mặc dù chúng ta tái sanh làm người thì nó bằng tâm quả thiện, nhưng mà cái dòng ô uế này nó vẫn có mặt trong sở hữu tưởng. Cho nên đó, là khi mà tái sanh ở tâm quan sát, ở sở quả thiện vô nhân làm người, nhưng mà dị tật, khuyết tật có từ trong bụng mẹ. Và những ai đủ can đảm á, trong cái vô minh của mình á, thì mới dám giết những thai bào đó. Còn những ai đó mà biết nhân quả và sáng suốt đó, thì phải giúp đỡ tối đa cho cái chúng sinh này được ra đời và được nuôi dưỡng đàng hoàng. Và chúng ta thấy ở tất cả các nước mà cái phúc lợi nó cao đó ha, thì cái người hưởng phúc lợi cao nhất là những trẻ bị dị tật. Nuôi đó từ hồi nhỏ là nuôi như thế nào, và xứ người ta đó là cái người mẹ mà nuôi con được trợ cấp mà, được nhà nước trả tiền lương. Từ khi mà nó chập chững nó đi như thế nào đó, thì phải có người tới để mà cho nó cái chỗ nhịn để nó đi, cung cấp hết đầy đủ. Cho nên người ta không có theo đạo Phật, nhưng mà cái sự sáng suốt trong cái từ bi của người ta đó, cho nên là trong cái phúc lợi của xã hội đó, người ta trợ cấp tối đa. Còn bây giờ đó là khi mà siêu âm rồi đó, thì nói là nên giữ hay không giữ, thì người ta lý luận như thế này: tội nghiệp nó sanh ra như vậy nó rất là khổ, mình không biết có lo lắng cho nó đủ hay không, rồi nó sống nó có được gì đâu thì cũng chết, chi bằng chết sớm một chút nó đỡ khổ. Một cái chân lý lạ lùng, một cái chân lý đó dựa vào vấn đề cái kinh tế để mà nói, và một cái sâu xa trong cái kinh tế tính toán đó đó là chính cái ích kỷ của cái người mà có thân thể lành mạnh đây, không có xót thương cho cái người người ta lâm vào trong cái tật nguyền. Cho nên trong cái ích kỷ sâu xa đáng lẽ phải nói thêm vậy, nó khổ một chứ tôi vất vả, tôi mừng, tôi khổ rất là nhiều, tôi phải chi tiền chi bạc không đi làm việc được mà ôm đó, chưa kể là nó giống như là nó hiện ra một cái gì đó, tôi bị kém thế hơn, tức là tôi bị chạm vào trong cái sĩ diện. Thế thế tất cả đều là bản ngã, đều là quyền lợi của mình và sự ích kỷ của mình. Cho nên cái lý luận bên ngoài đó nói nghe như là có cái tình thương đối với cái sinh linh này, nhưng mà thật sự đó là một cái kinh tế tính toán. Và có bao giờ khi cái tính toán đó đó người ta nghĩ rằng người ta là con ruột của một người độc tài trên thế giới này, đó là Hitler không? Và Hitler nói rằng là cái dân tộc, cái xứ sở của người Đức là phải là những người hùng. Cho nên tất cả những ai già yếu, bệnh tật hoặc là điên điên khùng khùng gì đó, là tất cả những cái thành phần mà gọi là xã hội phải cưu mang đó, thì ông ta sẽ cho đi du lịch và sắm những cái du thuyền rất là đẹp, trang trí rất là đẹp, tiệc tùng rất là nhiều, và cho xuống dưới đó để đi du ngoạn. Thì cái thuyền đó nó cứ đi và người ta cứ vui hưởng trên đó, rồi đến lúc nào đó mà những cái mà ở cái phần dưới của cái tàu đó mà nó vỡ ra một cái thì tất cả chìm xuống. Bởi vì cái người này mới nói rằng là trên cái xứ sở người đó thì chỉ có những người trẻ khỏe, những người năng động, những người tích cực, những người mà làm cho đó cái sự thịnh vượng của đất nước đi lên, chứ không thể nào mà nuôi những cái người mà không có lợi gì. Có phải chúng ta ở trong cái chỗ đó không? Mà lý luận như vậy. Cho nên đứng về mặt tâm linh đó, cái đau khổ của người khác đó, cái yếu kém của người khác đó, có khi đó là cái mảnh ruộng mà chúng ta đã phải làm cho nó đó sạch những cái cỏ dại. Chúng ta xới đất lên và chúng ta mới gieo trồng những cái hạt giống. Mà Đức Phật coi là nó là cái phước điền, nó là cái ruộng phước, để cho cái từ bi trí tuệ của chúng ta có cơ hội khởi sanh ra, và để cho chúng ta đó có một cái điều kiện đó để chúng ta nâng đỡ những cái sinh linh mà thiếu phước, mà yếu kém hơn nhiều. Là bởi vì khi người ta tạo ác nghiệp xong rồi đó, người ta biết hối lỗi, cho nên là người ta mới làm điều thiện. Không biết là bao lâu tích lũy mà được làm người, nhưng mà cái dư ảnh của cái ác nghiệp đó nó còn ở trên cái khuyết tật của thân thể. Mình ý thức được, mình thấy được cái điều đó. Và ai hiểu một sớm một chiều nào đó đó, trong cái dục vọng của mình đó, khi nó khởi lên đó, thì nó che khuất và cái ác nghiệp diễn ra cực nhanh. Đâu có cái gì khó khăn đâu. Lái một cái xe mà chỉ cần là coi như là buồn ngủ một cái là tai nạn xảy ra. Đó, vô minh đó, si đó, nó nằm chỗ đó. Đơn giản vậy thôi, đâu có cái gì đâu. Người ta còn có những cái trò mà thú vị của người ta đó, là mình đi trên cái xe công cộng đó, mình sẽ thấy một cái xe buýt nó đang chạy thế này, mà những cái người mà thanh niên họ lái xe đó, họ quặt ngang cái đầu đó để làm cho tài xế giật mình chứ. Và nếu như cái người tài xế này cái tay nghề không vững và cái tinh thần không vững đó, thì tai nạn nó sẽ xảy ra. Ác nghiệp diễn ra rất là dễ dàng. Và hai cái xe Honda đi kè kè nhau như thế này đó, thì cái đứa con ở trên cái xe này đó là đưa qua bên đây chứ không ngừng xe lại để trao đứa con. một cái trò mà nó thể hiện cái bản ngã. Và nếu tai họa xảy ra thì sao? Ác nghiệp cực nhanh. Cho nên người ta cứ nghĩ rằng là cái mà ác nghiệp nó diễn ra cho người khác chứ bản thân mình không có. Đúng vậy, bây giờ mình đang sáng suốt nó không có. Nhưng mà khi cái mê mờ nó khởi lên thì cái gì cũng có thể có được cả. Cho nên khi chúng ta hiểu được cái điều này đó thì chúng ta đang cẩn trọng đối với những trạng thái tâm của mình đưa đến cái tạo tác đó. À, ở đây đó, sư cô nói trong cõi dục thôi. Còn đây là tất cả những cái tái sanh này là trong cõi chư thiên đó. Ở đây cũng tái sanh chư thiên, đây thì tái thân chư thiên. Vậy đó, và những cái này đó là nó nằm trong cái thức đưa đến tái sanh.